Tận thế nhạc viên, chương 1327, thần tiên quyến lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy chính mình. Bị album ảnh xếp thành núi nhỏ bao quanh. Một chương lật ảnh chụp. Một cái buổi chiều rất nhanh liền đi qua. Nàng ngồi xếp bằng ở phòng khách trên mặt đất. Trong tay album ảnh ngay từ đầu bị ngoài cửa sổ ánh nắng phản chiếu sáng tỏ lóa mắt. Cơ hồ thấy không rõ trên tấm ảnh người. Về sau phản quang yếu xuống. Hình ảnh dần dần rõ ràng đứng lên. Cho đến mặt người một chút xíu ám trầm vào cái bóng trong lúc. Trời chiều cũng rốt cuộc nặng chịu chịu thượng đường chân trời. Vạn vật đều bị bịt kín một tầng lành lạnh ám lam mạng che mặt. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu nhất thời bán hội là chờ không đến nước sạch dùng. Bohemian tướng sách để ở một bên. Dụi dụi con mắt, cái này phó bản đại khái phải bỏ ra nàng không ít thời gian. Nàng cùng Nguyên hướng tây nhìn một chút buổi trưa ảnh chụp. Trong phòng cũng không có lại xuất hiện cái gì cổ quái. Chính như Nguyên hướng tây nói, hình của nàng từ đầu đến cuối đại lượng quán xuyên mỗi một bản tướng sách. Có chụp ảnh chung, có độc ảnh, có chụp hình, là hết thảy thành viên gia đình bên trong ảnh chụp số lượng nhiều nhất một người. Tại một hơi nhìn chỉ ít mấy trăm tấm chính mình mặt về sau. Bohemian quả thực có điểm không thở được. Giống như nàng tại bất chi bất giác thời điểm. Thật vượt qua một lần loại cuộc sống này. Trong tấm ảnh nàng đặc biệt dễ dàng cười ha hả. Tại sáng tỏ ánh mặt trời dưới tóc dài tung bay. Nàng làn da bị phơi thành quang trạch lập lòe màu lúa mì. Ngửa đầu há mồm đi điêu trên nhánh cây rủ xuống một đầu táo đỏ. Tận thế trước sinh hoạt chính là như vậy không buồn không lo sao. Bohemian lại liếc mắt nhìn chính mình điêu quả táo ảnh chụp. Tấm hình này trên, nàng đang bị Nguyên hướng tây cao cao ôm vào trong ngực. Hai chân ngồi tại trong khuỷu tay của hắn. Nàng cười đến con mắt đều cong thành nguyệt nha. Nguyên hướng tây ngửa đầu nhìn qua nàng. Giống như ngực trong là một viên không cẩn thận bị chính mình bắt được ngôi sao. Này tất nhiên không lạ kỳ. Hơn phân nửa trên tấm ảnh, nàng bên người đều có một cái Nguyên hướng tây. Cái sau ảnh chụp số lượng chỉ so với nàng thiếu một chừng trăm chương mà thôi. Đi qua một cái buổi chiều về sau, Bohemian đối với hắn cũng bộ dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Muốn nói bản thân hắn nhìn qua còn có một chút lướt nhẹ tái nhợt quỷ khí lời nói. Như vậy trong tấm ảnh hiện ra nhưng chính là hắn nguyên bản tươi sống sinh động bộ dáng. Ăn Tết lúc uống mấy chén rượu về sau, hắn hai gò má đỏ hồng, bờ môi thủy nhuận, con mắt cơ hồ so tinh không còn sáng. Trong vài năm hắn thử dài ngắn mấy loại kiểu tóc, không có một loại không thích hợp hắn. Tổng nổi bật lên hắn xương cốt đường cong rõ ràng mỏng trôi chảy. Giống vừa rứt xuống tới tiên nhân. Ta nói, Bảo Nhi ảnh chụp không có. Khả năng cũng không phải nàng chết rồi. Bohemian thuận tay đem ảnh chụp nhét vào túi bên trong của mình. Ngoài miệng ngược lại như cũ không lưu tình. Người cái này quỷ tâm tư chính là thực âm u, người không có phát hiện sao? Chúng ta vốn là không có chiếu bao nhiêu tiểu hài ảnh chụp nha. Hoàn toàn chính xác, cùng đôi này hạnh phúc khoái hoạt vợ chồng so sánh. Hai người bọn hắn hài tử giống như chỉ là phụ thuộc phẩm. Theo Bảo Nhi càng dài càng lớn, hình của nàng cũng càng ngày càng ít. Hẳn là, nàng, đi, Bohemian đến nay đều có chút không quá xác định đứa nhỏ này giới tính. Bởi vì Bảo Nhi luôn là bản một chương đoàn hồ mặt tròn. Trải lấy cùng nàng ba ba đồng dạng kiểu tóc. Nhìn không ra mặc chính là váy vẫn là rộng quần đùi. Năm tuổi lớn Bảo Nhi ngẫu nhiên xuất hiện tại trong tấm ảnh lúc. Luôn là cưỡi tại Nguyên hướng tây trên bờ vai. Cánh tay vòng quanh cổ của hắn. Đến 6 tuổi về sau, Bảo Nhi ảnh chụp liền triệt để tuyệt tích. Đứa bé thứ hai là cái nam hài. Đại khái là bởi vì thân là thứ tử. Đối cha mẹ tới nói chẳng phải mới mẻ. Ảnh chụp phía sau liền cái tên đều không có viết. Cái thứ ba hài tử lại là cái nữ nhi. Tại nàng còn tập tễnh học theo thời điểm. Hết thảy gia đình ảnh chụp ghi chép liền đều bên trong gãy mất. Người cảm thấy, có thể là có thứ hai thứ ba hài tử về sau. chúng ta liền lười nhắc lại cho hài tử chụp ảnh rồi. Chỉ cho chính mình chiếu. Nguyên Hướng Tây để tay xuống trong một sấp bảo nhi ảnh chụp. Một bên đứng lên đi tìm ánh đèn chốt mở. Một bên nói, không thể nào, luôn cảm giác ta sẽ là một cái càng từ ái ba ba mới đúng. Ai ba ba ngươi cũng không phải. Bohemian thử hắn một câu. Cũng đứng lên, vừa đến trạng vạng tối. Nhiệt độ không khí liền nhanh chóng nguội đi. Ngoài cửa sổ rừng cây, mạch đều âm u liên thành một mảnh tĩnh mịch bóng đen. Nàng đi đến Nguyên Hướng Tây phía sau. Nhìn hắn liên tiếp, cùm cụp, ấn đến mấy lần chốt mở. Trong phòng khách như cũ âm u đầy tử khí đắm chìm vào bóng đêm bên trong. Có thể là dây điện chặt đứt. Hắn quay đầu dặn dò một tiếng. Người trong phòng chờ, ta về phía sau nhìn xem dự bị máy phát điện có thể hay không dùng. Sau đó chúng ta đi bắt cá a, cùng nhau làm bữa tối ăn. Có được hay không? Nguyên Hướng Tây lườm nàng một chút. Một chân dừng ở giữa không trung, giống như nàng mới là cái quỷ. Tại phó bản bên trong bắt được, đoán chừng đều là phó bản sinh vật ai. Người cũng muốn ăn, Bohemian xoa nhẹ mấy lần mi tâm, cúi đầu hít vào một hơi. Lúc ngẩng hậu lên lại, nàng lần nữa đổi lại một bộ hung tướng. Nhanh đi xem động cơ, cửa lớn vừa mới tại Nguyên Hướng Tây phía sau đóng lại. Nàng liền đăng đăng chạy lên lầu 2. Không có đèn điện, nàng còn có ánh sáng cá. Ngồi tại tới lui quang mang trong, nàng lại một lần nữa mở ra quyển nhật ký. Ta mang thai, 4 chữ này trụi lủi lơ lửng ở giao diện trung tâm. Phía trên cũng là trống không, phía dưới cũng là trống không. Về sau lật ra mấy trang, tất cả đều là một chữ cũng không có giấy trắng. Bohemian đang buồn bực lúc, bỗng nhiên, a, một tiếng. Nguyên lai ngươi nhảy mấy trang a, làm sao lại đột nhiên như vậy đâu. Mang thai sau đoạn thứ nhất lời nói đồng dạng chỉ có mấy hàng mà thôi. Nếu không phải mỗi đoạn lời nói thượng ngày cũng khác nhau. Nhìn còn thật sự như là cả bản trong nhật ký một đoạn ngắn. Ta chính là một chút cũng không ngờ tới. Ta cảm giác chính mình vẫn còn con nít đâu rồi. Ta có thể dưỡng tốt một cái khác hài tử sao? Vẫn là đánh dụng a, quả nhiên không có khả năng không muốn hài tử này. Hắn một bộ phận huyết mạch, giờ phút này ngay tại trong bụng của ta chậm rãi trưởng thành. Hiện tại hắn quả thực mỗi thời mỗi khắc đều tại vòng quanh ta truyền. Liền ta hít một hơi đều sợ ta bị nghẹn. Hôm nay ngực căng đến khó chịu, vừa đi đứng lên đã cảm thấy không thoải mái. Gần nhất bắt đầu phạm buồn nôn. Ngửi cái gì? Làm cái gì đều cảm thấy muốn ói. Liền hắn hôm nay lại cúi người hôn ta trên cổ viên kia nốt ruồi nhỏ lúc. Ta bị đụng phải cổ họng, đều nôn khan một tiếng. Hắn khi đó mặt trên thần sắc hảo ủy khuất. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều đau lòng. Hai người này không ngán sao? Bohemian không lớn tự tại sờ soạng một chút chính mình cổ. Có lẽ là lần đầu mang thai trạng thái rất kém cỏi nguyên nhân. Nữ chủ nhân bút tích dần dần bắt đầu lộn xộn viết ngoáy đứng lên. Có khi chỉ là vội vàng vài câu liền ứng phó việc. Có khi sẽ liên tiếp cách 2 tuần lễ. Cái gì cũng không viết. Viết xuống đến nội dung trong. Trạng thái thân thể, phản ứng sinh lý, thời gian mang thai hạng mục công việc chiếm đi hơn 90% độ dài. Còn lại, tổng không quên đề vài câu. Hắn như vậy đẹp mắt. Hài tử giống hắn liền tốt, mặc dù rất khó chịu, nhưng là thật sự rất nghĩ sinh hạ con của hắn a, loại hình lời nói. Thấy Bohemian mặt trên đều có chút phát nhiệt, sinh hạ bảo nhi mấy ngày nay trong quyển nhật ký lại một lần nữa rỗng. Cái này cũng bình thường, cái nào sản phụ sẽ có khí lực cùng tâm tư tại cái này thời gian viết nhật ký. Bohemian ngẩng đầu nhìn tường bên trên đồng hồ. Nguyên Hướng Tây đã đi có chừng 10 phút đồng hồ. Nàng có thể mơ hồ nghe thấy sau phòng máy phát điện từng trận trầm đục. Vì để tránh cho hắn khi trở về chính mình còn chưa xem xong. Nàng cấp tốc đem sinh hạ bảo nhi về sau nội dung cũng đều quét một lần. Nội dung không nhiều. Hơn phân nửa là nàng thân là mới mụ mụ cảm tưởng. Cùng đối tân sinh nữ nhi thật sâu yêu. Một cái khác non nửa. vẫn như cũ là tại ghi chép nàng cùng trượng phu ở giữa cảm tình. Hôm nay nho nhỏ đẩy ra vài câu miệng, trong đó một đoạn ngược lại là khó được như vậy bắt đầu. Không chỉ có chữ viết thật sâu, dùng sức khắc vào trong giấy, nội dung cũng có một chút nhân gian phàm tục khí. Ta hiện tại được không vui vẻ. Ta kỳ thật một khắc cũng không nghĩ rời đi hắn. Bất quá từ lúc Bảo Nhi sinh ra tới, mụ mụ chỉ là đến xem ta thời điểm gặp qua nàng một lần. Nàng không trở về nhà khách khí bà sao được đâu. Mụ mụ chỉ xem chúng ta gửi về ảnh chụp, cũng sẽ cảm thấy chưa đủ đi. Hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này hắn đi không được. Đây cũng không phải là lỗi của ta. Bohemian nhìn một chút, phát hiện đây là tại năm 1975 tháng 6 viết xuống đến. Nàng lại liếc mắt nhìn này chuỗi. Mỗi một cái dấu hỏi hạ điểm, đều là nặng nề mà đâm vào trên giấy. Có mấy cái điểm còn phá vỡ giấy. Kế tiếp một hai cái tuần lễ trong, về nhà ngoại sự tình liền không còn bị nhắc qua. Có lẽ là vợ chồng hai người thương lượng có kết luận. Nội dung một lần nữa trở về ngọt ngào hạnh phúc cùng thường ngày việc vặt. Chờ Bảo Nhi một tuổi nửa thời điểm, quyển nhật ký này cũng bị dùng đến một trang cuối cùng. Cuối cùng một đoạn văn là như vậy. Cái này vở sử dụng hết. Nghĩ không ra nhanh như vậy đã vượt qua 2 năm. Thật cảm khái a, chờ ta có hạ một hài tử thời điểm. Lại tiếp tục ghi nhật ký đi. Chỗ này còn có khác quyển nhật ký. Bohemian lật qua trang cuối cùng. Dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ chữ viết theo trang giấy phía sau lồi ra đến nâng lên. Có điểm giống là muốn cùng lão bằng hữu cáo biệt đồng dạng. Lại hơi có mấy phần buồn bã. Nàng đem nhật ký một lần nữa bỏ vào trở về ngăn kéo chỗ sâu. Đang tìm cái khác nhật ký thời điểm, còn thuận tay đem chính mình tạo thành bừa bộn cho lung tung thu thập một chút. Lại không có tìm được cái thứ hai quyển nhật ký. Theo thân cá lắc lư ném xuống quang mang. Phòng ngủ trong hơn phân nửa đồ dùng trong nhà đều bị phản chiếu mông lung. Nửa sáng nửa tối, nàng nhìn lướt qua, nửa mở ngoài cửa phòng ngủ. Hành lang đen kịt u tĩnh, nguyên hướng tây, Bohemian đi xuống cầu thang lúc. Quang cá cũng hất lên con cá tới. Ở trên đỉnh đầu tuần tra qua lại, phản chiếu xung quanh quang ảnh thướt tha. Phảng phất từng đoạn cầu thang đều có sinh mệnh. Nàng đi lên lầu một cửa phòng khách lúc, từ giữa đầu đen kịt một màu bên trong, mơ hồ nhìn thấy ghế sofa trên ngồi một bóng người. Nghe thấy nàng bước chân thanh âm, bóng người kia bóng đêm bên trong hướng nàng chậm rãi nghiêng đầu qua. So sánh bả vai tới nói, đầu giống như quá nhiều một chút. Người đi làm cái máy phát điện tại sao lâu như thế? Vẫn là không có điện sao? Tên kia đi đường không có tiếng âm. Chẳng trách nàng không nghe thấy hắn về nhà. Bohemian đi xuống cầu thang, lúc này mới đột nhiên cảm giác ra không đúng. Xem bóng người kia lớn nhỏ cùng đầu thân so, không thể nào là người trưởng thành. Bảo Nhi, nàng thanh âm nhịn không được nhọn đứng lên. Quang cá theo nàng ý tứ, nhoáng một cái nhi bơi vào phòng khách. Chiếu sáng trống rỗng màu vàng nhạt ghế sofa, liên bố mặt hoa văn cùng ngẫu nhiên một chỗ vết bẩn đều bị phản chiếu rõ ràng. Bohemian bỗng dưng quay người lại, cấp tốc nhìn về phía không có bị quang cá chiếu sáng lờ mờ góc. Cơ hồ vững tin kia tối như mực tiểu nhân ảnh đang đứng tại quang mang bên ngoài địa phương. Vội vã chuyển vài vòng, nàng nổi da gà mới chậm rãi bình xuống dưới. Không có người. Trong phòng khách ngoại trừ nàng, không có người, cửa lớn bị người đẩy ra, cửa trục kẹt kẹt một vang, bảo nàng giật mình một chút nhảy dựng lên. Bohemian, nguyên hướng tây kêu một tiếng, ta tại máy phát điện phía dưới phát hiện một trang giấy. Tựa như là trước kia tiến hóa người lưu lại, người qua đây nhìn xem, ai ai, người thế nào, Bohemian chính mình cũng không biết làm sao vậy. Tại nàng kịp phản ứng trước đó, nàng đã phi bôn ra ngoài, thoáng cái liền nhào vào trong ngực hắn. Thật nhiều ngày không có phóng cảm tạ, trông thấy Bohemian liệng đại lão thưởng 200, là cho Bohemian kết hôn phần tử tiền sao. Cùng với Oproyansi, đã lâu không gặp, người mất tích trở về, đại bảo chậm sói bên trong, nhưng thật ra là A Vân tiền cơm đi. Từ lành lạnh lành lạnh lạnh, khách khí đều là gương mặt quen. U cô thương đại lão, nhận được ngài thường xuyên chiếu cố, cùng Phổ A Nhung, mới dê, đều thưởng 100, ta thay Bohemian nhận lấy các ngươi hồng bao. Cảm ơn kiên nhẫn kiên trì dưỡng ta thỏ tổ trưởng. Người quen mạnh mua phúc tấn. Phong cách không thay đổi một nhóm lớn mang đảo nhỏ. Đại trứng tử. Đều khiến ta nhớ tới trứng gà tử. Ăn ngon. Không ôn nhu thục nữ. Vĩ đại tưởng thưa tuyển thủ. Gần sông thấm thủy. Ánh đèn thịt bò tia. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Dễ nghệ lạc tiểu thuần. Gia thư. Tên ta con vịt quân. Lúc trì u linh. Bá tước đi đi đi đi đi, ngơ ngác tiểu nguyên, phe bơ, y in cúa đợi mọi người khen thưởng. Tấu chương xong, cách chương.